Tiên tử xin tự trọng. Chương 901, có cùng không? Góc truyện audio.com. Dưới tình huống bình thường, Lưu Tô đã không còn ra tay rồi. Trừ phi là thời điểm Tần Dịch rõ ràng đánh không lại. Vậy nó mới sẽ ra tay. Thật sự cái gì cũng cần nó ra tay. Con mèo thối này liền bị nuôi phế rồi. Trên thực tế mấy lần Tần Dịch nguy hiểm nhất, nó đều đang ngủ. Ví dụ như Côn Luân Hư, ngay cả tác dụng át chủ bài bảo vệ tính mạng đều không có phát huy qua. Dẫn đến hiện tại lúc Tần Dịch tính toán sức chiến đấu của mình, cũng rất ít như trước kia suy nghĩ. Còn có Bổng Bổng, hắn đại bộ phận thời điểm đều thói quen chỉ cân nhắc lực lượng của mình rồi. Kể cả lần này, ngay từ đầu cho rằng phải cùng Minh Hà đánh, Tần Dịch không chắc Bổng Bổng có thể phát huy bao nhiêu. Đánh ma chủ liền càng không nghĩ qua. Kết quả người này chơi không gian, cái này cùng hướng về phía Bổng Bổng hô: người đi ra nha, có gì khác biệt? Người như Bổng Bổng sẽ nhìn hắn ở trước mặt biểu diễn pháp tắc của mình. Là chính ngươi muốn chọc Bổng Bổng, đừng trách ta. Tần Dịch ngược lại rút lui một bước. Một khắc sau, Bi Nguyện liền phát hiện không gian thác loạn của mình triệt để mất đi hiệu lực rồi. Sinh mạng chi tức của Vũ Thường, thủy linh chi lực của An An, như cũ không sai mà rơi vào Dương Cốc. Không gian vặn vẹo hắn chế tạo như là không có phát sinh. Hết thảy như thường, Bi Nguyện thậm chí đều không cảm giác được đối phương có chấn động phóng thích thuật pháp. Giống như chính là vốn nên như thế. Cái này đương nhiên vẫn chưa xong. Lưu Tô ra tay liền không có khả năng nho nhã hiền hòa như vậy. Bi Nguyện phát hiện địa phương mình đang ở giống như thay đổi rồi. Không ở Dương Cốc, lại như cũ có liệt nhật chi ý, hơn nữa càng ngày càng nóng. Càng ngày càng liệt, như là đặt mình trong lò luyện. Cửu câu phần diệt, đây là cái gì? Bi Nguyện hoảng sợ quay đầu. Trông thấy một mặt trời cực lớn, ở trước mặt không ngừng phóng đại. Mặt trời thật, Bi Nguyện sợ tới mức thiếu chút nữa hồn phi phách tán. Đây không phải ảo giác. Mặt trời thật, cách đại địa đến cùng có bao xa? Từ năm đó nhân hoàng phá vọng xé trời, mọi người biết rõ mặt trời không phải mấy con chim treo ở trên màn trời, mà là nơi vô cùng xa xôi. Cái này là làm sao di động tới? Còn càng ngày càng gần rồi. Loại nhiệt độ cao khủng bố này tinh lọc, đừng nói hắn còn không có thái thanh. Cho dù chân thái thanh đến vậy cũng sẽ xảy ra đại sự đấy. Huống chi liệt nhật chi ý này đối với hắn khắc chế rất mạnh. Mỗi lần tới gần một phần, hồn phách của hắn liền tan một phần. Quả thật như là đau cùn ở trên thân thể lang trì. Bi Nguyện triệt để không bảo trì được hình người, hóa thành xương mù đen. Ý đồ mượn biện pháp hình thể phân ly tản ra, thoát ly không gian dịch chuyển của đối phương. Nhưng vô dụng, không gian dường như bị giam cầm. Hắn ngay cả khí thể đều chạy không ra. Sương mù đen tả xung hữu đột, dẫy không ra lồng giam không gian. Trước mắt bỗng nhiên xuất hiện một đoàn sương mù đen khác. Một mặt quỷ đột ngột xuất hiện ở trước mặt. Đây là địch thủ đem nó ném hướng mặt trời. Rốt cuộc là ai? Bi Nguyện vất vả mà đặt câu hỏi. Ngươi là ai? Sương mù đen mặt quỷ biến ra hai cánh tay, làm ra một tư thái ôm cánh tay ngồi xổm trước mặt hắn xem. Bi Nguyện dứt khoát không dãy nữa. Hắn biết rõ đối phương xuất hiện ở trước mặt, nói không chừng là có lời muốn nói. Mặt quỷ chậc chậc đánh giá hắn một hồi, hơi ngẩng đầu, liếc mắt nói: biết không gian chi năng của mình là rác rưởi rồi à, Bi Nguyện. Ngươi là tới nói cái này. Ngươi nghiêu bức được chưa? Thấy hắn không đáp, mặt quỷ vươn tay ra. Trên tay biến ra một cây lang nha bổng, làm bộ muốn gõ. Bi Nguyện tỉnh ngộ, vội nói: ta đúng là rác rưởi, ngay cả môn cũng chưa nhập. Đại rác rưởi, các hạ mới là thật sự lợi hại. Bổn, a hát. Tại hạ bội phục sát đất. Lang nha bổng thu lại. Mặt quỷ hừ hừ cười lạnh hai cái. lại nói, mình Hoa Ngọc Tinh lấy ra, bằng không ngươi liền đi cùng mặt trời sánh vai a. Bì Nguyện bất đắc dĩ nói, ta không có Minh Hoa Ngọc Tinh. Mặt quỷ ánh mắt trở nên dữ tợn. Làng nha bổng lại lần nữa giơ lên, ta thật sự không có. Bì Nguyện vội la lên, Minh Hoa Ngọc Tinh vốn là U Hoàng Tông cung phụng chi bảo. Ta bản thể sau khi hóa hình thành người liền theo ký ức đi tìm di chỉ U Hoàng Tông. Sau khi tìm được xác thực có Minh Hoa Ngọc Tinh, ta cũng là dựa vào năng lực của nó phân hóa hồn phách. Trảm tam thi đấy, mặt quỷ gật gật đầu, chờ hắn tiếp tục, nhưng hiện tại vật này thật sự không ở trong tay ta. Ma Uyên đã sớm, lời vừa mới nói một nửa, không gian bỗng nhiên chấn động. Mặt quỷ, ồ, một tiếng, hơi nhướng mày, vung bổng quét ngang, rõ ràng là bổng giả biến hóa ra, lại nện ra ý vị giống như vạn quân huyền thiết, thời không ầm ầm bị phá vỡ, mà khí cuồng bạo đúng vào lúc này đánh úp lại, cùng bổng đụng thẳng, một tiếng bạo vang kinh thiên động địa truyền đến, liệt nhật dường như cũng ảm đạm ba phần, không gian giam cầm triệt để nghiền nát. Bì Nguyện phát hiện mình có thể động rồi. Không nói hai lời mà xé mở không gian. Quay trở về Ma Uyên. Lưu Tô lặng yên lơ lửng ở hư không. Nhìn vũ trụ bao la. Thấp giọng tự nói. Ma khí này hơn Bì Nguyện không chỉ mấy lần. Vậy mà áp chế năng lực lúc này của ta rồi. Chẳng lẽ trong Ma Uyên này. Có một ma chủ khác. Kỳ quái. Dùng chính là loại phá giải bạo lực này. Nhìn không ra lai lịch. Trong Dương Cốc, Tần Dịch thậm chí không biết bổng bổng cùng Bì Nguyện đi nơi nào. Có chút khẩn trương mà cảm ứng khắp nơi. Minh Hà ngẩng đầu nhìn lên trời. Nhìn một hồi, bỗng nhiên nói. Đó là, Lưu Tô, Tần Dịch nói. Người nhận thức nó a, ta cho rằng nó không có đi qua U Minh. Nàng không cần đi U Minh. Cửu thiên thập địa đều biết kỳ danh. Minh Hà thản nhiên nói. Mà chủ Bì Nguyện này không biết nó. Đó là bởi vì hắn với tư cách luân hồi chi bàn. Thời điểm khải linh hóa người đã muộn. Tần Dịch trong lòng mặc niệm một câu bổng bổng nghiêu bức. Lại thấy Minh Hà nói với Vũ Thường. Không cần lãng phí sinh mạng chi nguyên nữa. Vũ Thường có chút sững sờ. Nhìn về phía Tần Dịch. Minh Hà thản nhiên nói, nơi đây hết thảy, vốn cũng không nên tồn tại ở dương gian, loại này đều thuộc về sinh vật U Minh, cường hành hoàn dương, chẳng qua là ma vật mà thôi, thiên đạo có quy luật, ai về chỗ nấy, theo tiếng nói, nàng nhẹ nhàng phất tay, ngàn vạn U Nhật tộc nhân trong Dương Cốc đôi mắt đều trở nên cứng ngắc, tiếp theo thân thể bắt đầu sương mù hóa. Lại trở nên hư vô, cuối cùng tiêu tan không dấu vết, giống như bị triệt để tinh lọc, toàn bộ Dương Cốc không còn người khác. U Minh chi địa, huyết hải nổi sóng, vô số ma vật thoát ẩn thoát hiện, cuối cùng quy về yên tĩnh, chỉ có cây phù tang kia, vẫn như cũ đứng lặng, bóng cây đu đưa. Minh Hà ngửa đầu nhìn một hồi, nói khẽ, cây này cũng không nên ở đây. Nó nên trở lại bản thể. Phù tang vốn tự nhiên. Cường hành làm cái bóng vô vị này. Ở chỗ sâu trong ma địa. Uổng công khô héo. Tần Dịch ngươi cần thái dương chi tức. Sau khi nó trở lại bản thể. Tự có thể tìm kiếm. Tần Dịch nói. Như vậy chúng ta phải đem nó đưa đi bồ đề tự. Minh Hà nói. Nếu như vị Bì Nguyện kia nguyện ý. Tần Dịch không nói. Không nguyện cũng phải nguyện. Bất kể Bì Nguyện thiện niệm kia là nghĩ thế nào. Chuyện này cần phải tìm bồ đề tự nói đạo lý. Bác Minh không khôi phục. Ma hóa vạn dặm. Hắn bài xuất ác niệm. Dường như là vì cầu chính mình thuần thiện. Nhưng ác niệm ở bên ngoài tàn sát bừa bãi. Có tính là di họa hắn tạo thành hay không? Không phải bản thân hắn làm ác. Lại cùng bản thân hắn làm có gì khác biệt. Minh Hà lại quay đầu nhìn hắn, qua một hồi mới nói, dường như ngươi cũng không muốn cùng ta đối thoại, có chút trầm mặc, Tần Dịch nói, Ta chỉ là đang do dự có nên nói hay không? Ân, nói cái gì? Minh Hà tâm linh thuần túy. Ta lo lắng nàng bị ngươi lừa gạt. Nói là dung hợp, kỳ thực thôn phệ. Minh Hà ngẩn người, trong mắt dường như có vui vẻ. Vì sao nghĩ như vậy? Lúc trước ngươi vừa đi ra, cùng ta đối thoại, đều khiến ta cảm thấy ngươi là coi Minh Hà thành một vật chứa sống lại. Cũng không tôn trọng ý nguyện cá nhân của nàng. Loại cảm giác này cùng sau đó Minh Hà cùng ta đối thoại góc độ hoàn toàn khác biệt. Nàng giống như rất tín nhiệm ngươi. Ta lại không quá tin tưởng. Minh Hà bật cười. Đó là bởi vì ta vốn không coi trọng cái gọi là ý nguyện cá nhân. Bất kể là của nàng hay là của chính ta. Tần Dịch ngạc nhiên, ta là vị giới chi linh, mang thái thượng chi tâm. Ý chí của ta là ý chí u minh, mà không phải ý chí cá nhân. Ta vốn không tồn tại tình cảm của con người. Đối với chính mình tiếp tục tồn tại đều không để ý, lại làm sao sẽ có ý nguyện cá nhân. Tần Dịch chợt nhớ tới chứng kiến Minh Hà cùng Phượng Hoàng đối thoại. Nàng lúc ấy liền biểu thị, cũng không ngại bị chinh phục. Chỉ cần đối phương có thể làm được, nàng xác thực không có ý nguyện cá nhân, không vui không buồn, thậm chí không có xấu hổ hoặc rụt rè, hoàn toàn là vị diện cụ hiện, cưa một con sông. Tần Dịch im lặng hồi lâu, thấp giọng nói, ta nên tin câu này của ngươi, nhưng thứ cho ta nói thẳng, linh hồn như vậy, ta cảm thấy rất đáng thương đấy. Minh Hà vui vẻ càng đậm rồi. Giống như muốn nói gì đó. Muốn nói lại thôi. Cuối cùng biến thành một câu. Sau đó ta có yêu ghét. Cũng vì mưu đồ này tiếp tục tồn tại. Bởi vậy mới có Minh Hà của ngươi. Loại yêu ghét này còn rất đơn giản. Có khuynh hướng nhạc trạc. Chán ghét thiên cung. Không hơn. Ta vốn cho rằng tình cảm ký ức của Minh Hà có thể làm cho ta trở nên phong phú. Kết quả phát hiện. Nàng cũng đồng dạng đơn giản. Tần Dịch, nếu như không có ngươi. Minh Hà ung dung nói. Nếu như không có ngươi. Nàng rõ ràng chính là ta. Chưa từng thay đổi. Ngươi nói người ngươi thích là Minh Hà. Lại làm sao không phải là ta. Chấm, muốn chút mặt mũi được không? Tần Dịch thiếu chút nữa muốn nhả rãnh. Lại xinh xinh nhịn được. Bởi vì hắn phát hiện giống như có đạo lý. Minh Hà bỗng nhiên nói, khác biệt lớn nhất giữa ta cùng với Minh Hà, có lẽ là trong lòng nàng còn có gông xiềng thế tục, hoặc là nói nữ tính rụt rè, mà ta không có loại vật này. Ta thậm chí cảm thấy, nàng muốn cùng ngươi thân mật lại lề mà lề mề, quả thật không hiểu thấu. Ta ngược lại là muốn cùng ngươi thử xem loại chuyện đó là như thế nào. Ngươi muốn không? Tần Dịch hai mắt trợn to. Minh Hà ung dung nói. Thừa dịp vẫn là ta. Thời điểm đổi thành nàng. Ngươi nói không chừng lại không chiếm được rồi. Cách chương.